Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay tôi hơi bị mất tiếng một chút, thành thử là giọng đọc nó sẽ không được như mọi khi. Rất kính mong quý vị thông cảm vì muốn quý vị không bị mất mạch truyện, cho nên là cố gắng thu truyện để phục vụ quý vị trong tập số 4 này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Cứ đứng đó bất thần một lát, bên kia phát ra những âm thanh sỏi đá va vào nhau. Cứ ngửa mặt lên nhìn qua nhìn lại, thì ra lại là Lại An. Cậu chủ nhỏ đã mang cơm về, cầm cái mâm ở trên tay nó tiến lại. Cũng khuya rồi, thiếu phu nhân đi nghỉ ngơi đi. Mặt của nó lạnh như tiền, chân quay lại cánh cửa, bước lên phía trước khom lưng nhấc một khúc gỗ cao cao. Nó đặt ngay cửa rồi đứng lên. Từng làm gì hóa ra là đứng lên khóa trái cửa lại. Làm xong quay lại thì cô vẫn đứng nhìn nó nghiêm túc mà cô chợt mỉm cười. Thế phu nhân vào nghỉ ngơi đi ạ, nhà ta không có gia nhân, cũng không có gia nô, đành nhờ gia nhân của người chăm lo cho người vậy. Ta biết rồi. Nó cúi người mời cô vào trong nhà, phong thái đĩnh đạc như của một quý ông lịch lãm. Cô mỉm cười cúi đầu theo. Lại An, ngày cứ như là một người trưởng thành vậy. Ở chỗ của ta trẻ con rất nghịch ngợm, ta không thích lắm. Cho nó nghịch ngợm vì chúng nó có người dỗ dành. Cô là người đi một chút. Phải rồi, nếu đổi lại là cô rơi vào hoàn cảnh này thì cô cũng sẽ như nó. Nếu nghịch ngợm thì nghịch với ai? Khi cha mẹ đều mất, gia đình quyền thế người hầu kẻ ngạ tấp nập, nên lại vắng bóng như là một căn nhà hoang. Thử hỏi nó có ai dỗ dành để mà nghịch ngợm cơ chứ? Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Càng suy nghĩ con lại càng cảm thấy nhà họ Thượng ấy thực sự độc ác. 150 mạng người, nó có thể chất thành một ngọn núi thực sự khủng khiếp. À Hoàng, em theo cậu Lại An đây đi đun nước đi, tầm muốn tắm. Cô mỉm cười sau đó nhìn vào Lại An, nó ngẩng mặt nhìn qua A Hoàng, sau đó chỉ đường. A Hoàng liền đi theo Lại An, biết đâu hai chị em họ có điều gì cần nói. Với lại khi mà họ đi rồi cô mới có thể làm chuyện khác. Sau khi thằng nhóc ấy đi vào, cô mới quay sang bên kia, cái nơi mà Lại An cầm mâm đi ra. Đã có lẽ là hướng đến căn phòng của mẹ nó cũng nên. Phu nhân ấy bệnh lâu rồi, tinh thần không ổn định. Lời của bà cụ cô vẫn nhớ, tinh thần không ổn định vậy thì tại sao lại chơi bùa lên người khác được chứ? Cô kéo váy lên nhẹ nhàng bước đi, vì sợ phát hiện ra âm thanh làm hai người kia nghe thấy. Khi đã chắc chắn hai người họ không thấy cô mới bắt đầu định hướng cho mình. Vì không có đèn đường cho nên con đường hơi tối, chỉ có mấy cái đèn treo xa xa chỗ đó rọi qua. Trước mặt lại có hai con đường chẳng biết nên đi bên nào. Chân cô nắm mắt lại nhớ tới lúc nãy, Lại An đi ra tay cầm mâm bên phải. Nhưng để ý kỹ thì thấy cái mâm dính một ít hoa phấn màu vàng. Trước mặt cô lại là con đường có trồng hoa hai bên. Cô liền nhìn qua con đường bên trái, vì cái mâm Lại An cua vào hoa cho nên dính phấn, vậy chắc chắn là con đường bên trái. Cô ngó nghiêng một lần nữa rồi mới đi vào, vì đi sai sẽ về không kịp, lỡ bị phát hiện thì có chuyện. Dò đường thử tối đi sau cũng được. Chạy được một đoạn thì cô dừng lại trước một cánh cửa của một căn hầm, chính xác là như vậy. Nhìn kiểu căn phòng ấy đừng đặt ở dưới đất, vì hướng đi là đi xuống. Cô thấy bên ngoài khóa lại bằng dây xích khá dư dài, tiến lại gần cầm dây lên kiểm tra không thấy khóa. Ngó quanh sau đó thì bước lại cầm cái đèn đồng trước cửa, tháo dây xích vào thử, có thể bị phu nhân ấy đã bị nhốt ở đây, bởi vì người nhà này nói bà ấy bị điên. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó khiến cô có một cảm giác khó tả vô cùng. Không khí xung quanh như là dày đặc âm khí của người chết bao quanh, cảm giác vừa lạnh gáy vừa buồn nôn chết đi được. Cô vút ngực một cái rồi thở hắt ra nặng nề, tay giữ sợi dây xích rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ làm cho cô nổi cả gai ốc khi thấy phía dưới một cầu thang được làm bằng đá. Chân từ từ nhấc lên đi xuống từng bậc một, rồi cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh âm u tối tăm ở bên dưới. Bà... Thừa cất tiếng nói, người phụ nữ đầu tóc xồm xoàm kia ngẩng mặt lên, trên người là mặc một bộ đồ vừa rách vừa dơ, nhưng hoa văn trên đó vẫn khiến cô cảm thấy bộ đồ ấy vô cùng đắt tiền, chỉ là nó đã cũ và rách thôi. Bà ấy nhìn cô bằng một cặp mắt đục ngầu, nhìn đống cơm rơi xuống nền, cô mới chắc chắn nơi Lại An vừa mới vào chắc chắn là nơi này. Bà là Lại phu nhân. Cô dè dặt đứng xa xa, nhìn qua cũng thích bà ấy bị trói xích lại một góc, tuy vậy thì nhưng vẫn nhìn rất đáng sợ. Bà có phải là Lại phu nhân không? Bà ấy liền cười phát lên làm cho cô giật bắn mình, sau đó thì vén mái tóc qua rồi nghiêng đầu. Phải. Cô hơi ngạc nhiên, cách bà ấy trả lời cứ bình tĩnh như là một người bình thường, chẳng thấy bà ấy điên ở chỗ nào cả. Vậy... Cô đảo mắt nhìn xung quanh, xung quanh của bà ấy có rất nhiều kệ đựng đồ, chai lọ hũ các thứ, còn có mấy quyển sách vừa cũ vừa ngả màu. Đặc biệt thứ khiến cho cô quan tâm hết là một khung cửi, nhìn giống như là dùng để quay tơ dệt vải. Những thứ trước đó cô chưa từng thấy trong bảo tàng. Bà dệt vải sao? Cô tiến lại gần, bà ấy vẫn ngồi như là một người bại liệt, chỉ dương đôi mắt nhìn cô, đôi mắt hoang dại như là dã thú. Cô bước lại tay sờ nhẹ lên tấm vải bà ấy còn dệt dở dang, nó mềm mịn và rất mát. Cô cúi đầu lại rồi ngẩng lên. Tấm vải đó là bà dệt tặng đều thứ ánh nguyệt có phải không? Nhắc tới tên ánh nguyệt giống như chạm vào nỗi đau của bà ấy, khiến bà ấy như là muốn phát điên. Bỗng tay của bà móc ra đâu một lá bùa, bà nhìn một cái đinh. Cô lùi lại ngã quỵt ra đằng sau. Chưa kịp ngồi dậy bà ấy đã nhào tới. Trong sự hỗn loạn ấy cô chỉ có thể bò lại phía cầu thang. May sao mà lúc bà ấy giơ búa ra thì bị dây xích kéo lại. Cạnh một phát đập hụt mất. Cô trợn mắt nhìn lên, cái âm thanh cạch đó là gì, vừa nghe đã thấy rợn cả tóc gáy, và lại còn quen thuộc. Suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra, đúng rồi, âm thanh cạch đó là âm thanh búa đóng vào đinh, chính là âm thanh cô nghe được khi bà hiện hồn về. Chính là âm thanh mà gia nhân của tiểu thư Ánh Nguyệt bị phạt đóng đinh vào tay. Nhưng mà âm thanh này rợn hơn, mặc dù nó cũng tương tự như vậy. Âm thanh này, ta sẽ đóng vào đầu của ngươi, giống như con tiện nhân Ánh Nguyệt vậy. Cô ngẩng mặt lên, phía sau chỗ bà ấy ngồi là một hình nộm bằng gỗ. Trên đầu cái hình nộm ấy chỉ chít những cây đinh nhọn. Cô nhíu mày lại, chuyện này có liên quan đến chuyện bà cả bị yểm bùa không? Cô cảm giác như bà cả đã nhắc nhở cô điều gì đó thì phải. Bà điên rồi. Ta đâu có điên. Nhà họ Thường mới bị điên, tất cả bọn họ đều bị điên. Bà ấy cào cấu muốn bỏ lại chỗ của cô, muốn đóng cái đinh đang cầm kia vào đầu của cô như cái hình nộm kia. Bây giờ trong đầu của cô mới sáng lên một ý nghĩ. Có lẽ là người bà ấy chơi ngài là Ánh Nguyệt chứ không phải là bà. Nhưng mà đến cuối cùng thì do bà cả không may mắn. Có lẽ hình nộm kia là đầu dây mối nhợ cũng nên. Vì vậy cô đã nắm được trong tay một ít. Việc bây giờ cần làm là rời khỏi nơi này. Ngày mai xin ở lại thêm một hôm nữa xem sao. Bà ấy bây giờ kích động như vậy, thêm phần sợ lại đánh cỏ động rừng. Người... Bà ấy điên rồi, bà ấy vừa làm gì vậy? Cô liền trợn mắt lên. Bà ấy nuốt cái đinh kia. Cô vừa giơ tay ngăn cản, bà đã trợn mắt lên, nuốt xuống một cái rồi cúi đầu cười lớn. Người chết đi. Bà ấy quăng cây búa ra khỏi tay, cô né qua một bên, cây búa vào tường búp một phát, làm mẹ cả một miếng. Nếu né không kịp thì cái bị mẹ kia là đầu của mình. Tinh thần của bà ấy kích động thế này thì chỉ có rời khỏi đây mà thôi. Vì sau lưng của bà ấy còn bao nhiêu là thứ, có thể cầm nó quăng về phía cô bất cứ lúc nào. Chết tiệt, ngày mai ta sẽ quay lại vậy. Ta sẽ ăn thịt của ngươi, đồ điên. Bà ấy ngồi bệch xuống rũ rượi, miệng ngoác ra cười như là ma quỷ vậy, chẳng còn là hình thù của con người. Cô rời khỏi căn nằm ấy, vừa dò đường vừa ngó nghiêng xung quanh. Tính tới thời gian nãy giờ chắc cũng qua 10 phút. Quay trở lại phòng nghỉ vẫn chưa ai phát hiện, nhưng vừa đi vừa nghĩ lại sợ sợ kiểu gì. Nãy xém tí nữa thì cái đầu của mình bị tiểu thư đó buộc một phát nát ngấu. Giờ xoa xoa thì nó đã nhô cao, nhưng xoa đến đâu thì mình lại nhớ đến hình ảnh của cái hình nộm bị ghim bao nhiêu là đinh lên. Chơi bùa chơi ngài thì xem phim cũng thích nhiều. Cứ có thể hình dung được người bị chơi ngài sẽ bị hành hạ giống như hình nộm vậy. Vậy thì há chẳng phải bà cả đã từng trải qua rất nhiều đau đớn. Nghĩ đến đó thấy thương bà ấy quá. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ tính xa chơi ngài cũng không rành. Nhưng phương thức để chơi thì nó lại na ná nhau. Cũng là dùng bùa chú sau đó yểm lên một đồ vật hoặc con vật. Sau đó là tà thuật yểm lên người khác. Nhưng mà người chơi ngài nghe bảo sẽ bị ngài quật nếu như sai cách, hậu quả để lại không phải là vừa. Một vị phu nhân như lại phu nhân, tại sao lại biết chơi bùa ngài chứ? Một người phụ nữ quyền cao chức trọng thì ít có khả năng động vào những thứ này. Chỉ có hai nguyên nhân khiến bà ấy có thể làm ra chuyện này. Một là do người khác dạy, hai là tự học từ một quyển sách tà đạo nào đó cũng nên. Đúng là vì trả thù con người ta có thể làm bất cứ thứ gì, đến bản thân trở nên như vậy, mà vẫn chưa nguôi hận thù, nghĩ ra đáng thương hơn là đáng trách. Suy nghĩ vẩn vơ thì đến cửa phòng, đứa trẻ này tính ra cũng hiểu chuyện. Nó biết nhà nó to lớn lại không có gia nhân, cho nên đã thắp nến dọc đường đi, để cho cô nhìn đường và tìm về phòng dễ dàng. Lại An, thưa phụ nhân tắm đi. Không biết người có mang y phục qua không, nên nếu không mang thì người có thể lấy của chị gái ta. Nhìn thiếu phu nhân nhỏ nhắn tựa như chị ấy vậy, chắc là mặc vừa nên không vấn đề gì đâu. Cơ thấy ánh mắt tinh anh nhìn mình chợt chột dạ, gật đầu nhẹ sau đó thì liền xin phép rời đi. Sau khi cánh cửa phòng mở ra, cô nhẹ nhàng đi vào. Bên trong vang lên tiếng khuấy nước, một bóng người ngồi cạnh chiếc bồn nước to. Cô lấy tay vạnh cái màn ra rồi đứng ngay ngắn nhìn. Tiểu thư Lại Hoa, người đã nghe Lại An nói rồi có đúng không? Nàng ấy không trả lời, sẽ ánh đến cô nhìn chỉ thấy nước mắt của nàng chảy ra. Trái tim của cô chợt thấy chua xót giùm nàng, nhẹ nhàng mà nói. Ta biết ta là người của nhà họ Thượng, ta biết nàng căm ghét gia đình đó vì họ khiến cho gia đình của nàng tan nát thảm hại. Nhưng cũng như nàng đã nói, ta không thuộc về nơi này. Ta là người của một thời đại khác. Ta được một người có liên quan đến gia đình của nàng dẫn dắt đến đây. Nàng có biết bà ấy muốn ta đến đây là vì cái gì không? Là vì muốn thay đổi lịch sử, là muốn quay ngược lại thời gian tái sinh lại nhà nàng, sợ ngăn cấm diệt tộc của nhà nàng. Vì thế xin nàng đừng giết ta. Ngay sau khi bày tỏ ngọn ngành, nàng ấy cũng đã hiểu được một chút. Thái độ kích động cũng dịu đi, nhưng ánh mắt kia vẫn lạnh lẽo khôn nguôi. Người chỉ mình ngươi, giờ vào đâu ta có thể tin ngươi? Ngươi đâu phải là người của ta. Ta biết, nhưng nếu ta không có lựa chọn đâu, ta làm vậy thì mới quay lại thời đại của mình không tiếp nữa. Ta cũng hết cách rồi, giúp người xem như là cũng giúp mình. Cô đi lùi lại phía sau, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Nàng ấy liền dừng tay đang khuấy nước lại rồi nhìn qua cô. Ta cũng có thể làm được điều đó. Không được. Nếu nàng làm được thì bà ấy không đến tìm ta. Đây là thân xác bảy kiếp trước của ta. Nàng ấy giết ta rồi cũng không tự mình nhập vào được. Trước khi ta tắt thở, ta đã tự thệ rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ một ai, bất cứ một người nào. Ta tin người ta cho nên ta mới chết. Ta tin người cho nên gia tộc ta mới tiêu tan. Ta không bao giờ tin bất cứ một ai, một người nào cả, không bao giờ. Cô biết nàng ấy lại kích động, nhưng làm sao dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy như thế này. Cô bị dồn đến cánh cửa thì dừng lại. Lửa đỏ trong mắt của nàng chưa nguôi, làm sao mà được khi mà cô chẳng đủ sức chống lại. Xin đừng làm vậy, một mình lại phu nhân chưa đủ sao? Nàng rút cuộc có muốn cuộc sống trước kia quay lại không? Nước mắt của nàng chảy đầm đìa, nếu nói vì mất tất cả cho nên mất cả niềm tin thì đúng là như vậy. Huống hồ nàng đã mất hết chẳng còn gì. Bà cả nhà ta là người hiền lành đức độ, nhưng lại dính phải ngài của mẹ nàng mà chết thảm. Thậm chí đứa trẻ chưa kịp chào đời cũng không qua khỏi. Ai cũng đáng thương mà. Ta chỉ đến đây tìm lại phu nhân để mà tìm cách cứu rỗi linh hồn của bà cả mà thôi. Tuyệt đối không động vào gia đình của nàng một lần nào nữa. Nếu có thể ta sẽ giúp nàng làm tròn tâm nguyện lúc sinh thời. Con người hại nàng tiểu thư ánh nguyệt, ta nhất định tìm cách trừng trị cô ta. Làm ơn cứu giúp bà cả, bà ấy chẳng biết gì không có tội. Ta đã nói là không tin ai cả. Nàng ấy thét lên, bàn tay dập nát dài ngoằng dơ ra. Nàng chọc tay vào ngực cô như là muốn móc trái tim của cô ra vậy. Nhưng lạ thay vừa chạm đến thì rụt tay lại. Trong áo cô phát ra một ánh sáng nhỏ rồi vụt tắt. À Hoàng vì vậy mà ngã ngang xuống nền nhà. Cô nép vào cửa run rẩy thò tay vào áo, chạm vào cái hình tam giác màu vàng bà ăn xin kia đã dúi cho. Bây giờ nhận ra thứ này mới là thứ cứu mạng mình. Trời ạ! Cô nhìn A Hoang thoát đầy mồ hôi, trần cánh cửa ở tủ quần áo bật mở, cầm mấy bộ y phục văng ra khỏi tủ. Cô giật mình đứng đó ngó quanh. Dường như hồn tiểu thư ấy đã xuất ra, nhưng mà sự giận dữ vẫn chưa ngồi ngoài được phần nào cả. Ta sẽ không lừa tiểu thư, ta nói thật. Cô nhìn quanh phòng rồi dừng ở bức tranh treo trên đó. Khương mạnh xinh đẹp được họa lên bấy giờ đã nhăn nhó đến mức khó coi. Thậm chí cả ánh mắt trong tranh cũng ánh lên tia chết chóc rợn người. Thiếu phu nhân. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cô giật nảy cả người, là tiếng của Lại An gọi. Cô vuốt ngực lấy bình tĩnh rồi mở cửa ra. Chào Lại An, có chuyện gì vậy? Không, ta pha cho ngươi một tách trà, ngươi dùng đi cho dễ ngủ. Ta có bỏ một ít hoa cúc vào trong, ta nghĩ lại chỗ người sẽ không ngủ được cho nên... Nó vô tình liếc vào trong, đột nhiên thấy một đống y phục bị đổ xuống đất. Nó tròn xoe mắt chợt hỏi nhỏ, giọng có chút nghẹn ngào uất ức. Nghe không tìm được bộ nào vừa sao? Nó bước lại để tách trà lên bàn rồi gom đồ bỏ lên giường, cẩn thận xếp lại từng cái một. Người không tìm được bộ nào ưng ý? Không, không phải là như vậy. Cô nhìn nó rồi xua tay, chợt quay mặt qua bức tranh rồi thở dài. Các con chuột cho nên ta giật mình làm đổ xuống. Ta định nhặt thì ngươi gõ vào cửa. Thế không, A Hoang của ta sợ chuột đến nỗi ngất đi rồi kìa. Vậy sao? Ngày ngày ta vẫn vào đây quét dọn, vậy mà vẫn có chuột ở được sao? Nó thắc mắc nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xếp lại đồ. Bàn tay bé xíu của đứa trẻ lên 10 khiến cô hơi chạnh lòng. Trần cô mỉm cười. Chị gái người lúc sinh thời chắc hẳn là một nữ nhân có tính cách dịu hiền. Y phục toàn là màu nhẹ nhàng, thanh thoát dịu dàng. Trên đời này chị ta dịu dàng đứng thứ hai thì đảm bảo không ai dám đứng thứ nhất. Chị ấy lúc sinh thời vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, cầm kỳ thi họa văn chương múa lụa, không tài nào không giỏi, mày vá thiêu thùa cũng không phải dạng vừa. Giỏi thật đó. Đúng vậy, nhưng nó đã qua rồi. Giọng của nó hạ thấp xuống, con người như vậy vẫn còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thì đã chết một cách oan ức tủi hờn. Thử hỏi làm ma mà không cam tâm cũng đúng, đâu trách được cơ chứ. Mà này, ta có chuyện muốn hỏi, ta có thể hỏi được không? Người hỏi đi. Tay của nó vuốt nhẹ lên những bộ y phục tư tầm mềm mại mắt lạnh, cờ cò chân lên rồi nghiêng đầu. Người có thể cho ta biết tại sao nhà họ Thượng lại diệt cả nhà ngươi không? Ta không có ý gì cả. Chỉ là ta cảm thấy gia đình của ngươi thật quá thảm. Ta muốn biết chứ không phải là vì ta muốn nói lại với nhà họ đâu. Ngươi cho ta biết được không? Được chứ. Ta cảm thấy có nói ra thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Ta nói cho ngươi nghe cũng được. Vì hầu hết người dân các làng lân cận ai cũng biết. Vậy nói cho ta nghe đi. Thiếu phu nhân là người của nhà họ cũng một thời gian. Đã từng nghe qua cái gọi là Long Mạch chưa? Vận mệnh của đất nước được chôn dưới đất của nhà họ Thượng. Đã nghe qua. Cô từng nhớ có một lần bà lão ăn mày kia từng nhắc đến một lần. Nói vậy ra thì chuyện này có liên quan đến nhau. Long Mạch đó rất quan trọng, cả triều đình cũng chưa dám động vào nữa. Vì thời gian trước nhà ta đã có người chạm vào nơi đó, cho nên triều đình ban tội tru di cả nhà. Vì tội dám động vào Long Mạch đất nước. Tôi đã giải thích đó chỉ là hiểu lầm, và lại Long Mạch vẫn chưa tổn hại gì, nhưng lệnh vua thì khó cãi. Chính người nhà họ Thượng đích thân ra tay. Lúc ấy phụ thân của ta đã cầu xin đến nỗi tự mình chịu tứ mã phanh thây chỉ để xin cho hai chị em ta sống. Nhưng cuối cùng cũng là người nhà họ Thường giết chết chị ta. Mẹ ta trốn chùi trốn nhủi, khi quay về đã phát điên lên. Cũng chẳng ai quan tâm đến mạng sống của bà, ta đánh dấu bà ở một căn hầm cho bà sống qua ngày. Lòng mạch thay đổi vận mệnh. Lại An, nhà ngươi có ai tầm chạc 60, đôi môi đỏ mắt mờ đục không? Và đi cạnh bà ấy còn có một đứa trẻ chạc tuổi của ngươi. Môi đỏ sao? Bà Thiện và tên là Hoan. Họ là ai? Là cái gì của người nhà này? Bà ấy là vợ lẽ của cha ta. Bà ấy lúc sinh thời toàn dùng tà thuật để mê hoặc ông ấy, sau bị quật lại cho nên là vừa già vừa xấu, hại cả hai mẹ con chết cùng nhau. Chuyện đó chỉ được người già kể lại. Bà ấy mất hơn 40 năm rồi. Trước khi mẹ ta về đây, mẹ cũng nói là nghe nói. Ta không biết có phải không, vì trước ai cũng nói bà ấy rất thích trang điểm, hay gọi bà ấy là con đào của cha ta. Bức họa vẽ hai mẹ con của họ vẫn còn treo ở phòng thờ, ta cũng chỉ thấy được một lần, môi đỏ thì chỉ có mình bà ấy. Vậy sao? Chết lâu vậy rồi vẫn muốn cải số. Cô nhẹ nhàng liếc qua bức tranh, bây giờ trở về làm một bức tranh bình thường. Chẳng biết nàng ấy có nghe rõ hay không, chẳng biết là có chịu tha thứ mà khoan dung đại lượng tha cho cô nữ không. Ta có thể xin thắp cho tiểu thư ấy một nén nhang không? Dù sao thì cũng là ngủ nhờ một đêm. Cô nhận cái chăn đắp cho A Hoàng rồi đi lại theo Lại An. Khi đi theo nó qua phòng thờ, cô mới ngó nhìn xung quanh. Lại An tuy còn nhỏ nhưng giản dĩ, nó chẳng sợ gì cả. Nó chậm chậm thắp tất cả nến lên, dẫn cô lại trước bài vị của Lại tiểu thư. Nhìn chiếc chén đó tuy không biết đậm nhưng lại rất quen, vì nhà họ Thường cũng có thờ một cái y như vậy. Cô khấn rồi cắm nhang xuống, nhưng đây vốn dĩ không phải lý do để cô đến. Lý do quan trọng hơn và xác minh thân phận người là Lại An, mà bà Thiện và thằng con tên Hoan kia có phải người cô cần tìm không? Bức họa của hai mẹ con họ ở đâu vậy? Ở kia. Nó quay lại chỉ ra ngoài cửa, cô giật mình vì không thể tưởng tượng được hình của họ lại treo ở đó. Quay lại nhìn thấy mà giật cả mình chứ không giỡn được. Ôi trời ơi! Cô ôm tim rồi nhíu mày, nhưng mà đôi môi đỏ chót kia chẳng có thể lẫn đi đâu được. Nét vẽ tuy đã phai sờn theo thời gian, nhưng ánh mắt đó, gương mặt đó và cả đứa trẻ đứng bên cạnh là họ. Thì ra là bà. Một tiếng rầm phát ra, gió nổi lên làm cánh cửa đập mạnh vào thềm. Bức tranh ấy như đã bị hít vào, cửa dính sát vào. Lại An bất ngờ quay mặt qua nhìn cô. Cô vẫn quay qua nhìn nó, cửa đóng kín tất tần tật, nhưng tất cả nến đều đã tắt ngấm, trả lại một không gian tối mù tối mịt. Cô giật mình cờ quàng nắm lít tay của Lại An, chưa chắc chắn cô ôm hẳn nó vào trong lòng. Không sao chứ, đừng có mà sợ, ta ở đây. Nam nữ thủ thủ bất thân, ta đâu có sợ kia chứ. Hả? Cô bên miệng của nó lại bên ngoài vang lên tiếng bước chân lẹp kẹp. Cô trợn mắt lên rồi nói nhỏ. Có người ngoài đó, có thể là hai bà vú đó. Nó kể sát tai của cô thủ thỉ. Cô không nghĩ vậy, cảm giác bước chân rất nặng nề, không giống như là người già đi cho lắm, giống như lại phu nhân đi ra ngoài đó vậy. Mặc dù chỉ là cảm giác thôi nhưng mà vẫn thấy sợ sợ. Cả thân người ai đó vừa văng dính vào cánh cửa, tiếng kẹt kẹt ú ớ vang lên, tiếng giày xích cả xuống nền phát ra âm thanh rộn ràng. Cô thấy Lại An cũng nhận ra đó là mẹ của nó. Nó kích động chạy lại mở cửa, nhưng nó vừa chạm tay vào cửa thì âm thanh đó im bặt. Thay vào đó là tiếng nói khàn khàn âm u của bà ấy. Lại An, con ở trong đó hả? Lại An đừng ra ngoài, bà ấy không còn là mẹ của ngươi đâu. Cô cảm giác như ma lực đã chiếm lấy xác của bà. Cô nghĩ bà ấy là mất nhân tính, có khi bà ấy sẽ ăn thịt con của mình cũng nên. Mẹ! Lại An! Cô chưa kịp ngăn nó thì nó đã kêu lên. Cô nhanh tay kéo nó lại. Nhưng sau khi nó kêu lên như vậy thì không gian đã trở nên im ắng đến lạ thường. Tiếng giày xích không còn cả xuống nền, tiếng bước chân cũng dừng hẳn. Tưởng tượng ra cảnh người ngoài kia đang lặng lẽ nhìn hai người trong nhà. Mắt của cô nhìn đăm đăm vào kính cửa, cả mắt sáng quắc của Lại An cũng đã nhìn xa. Cả hai người căng thẳng đến tột độ, mồ hôi rơi ra nhễ nhại. Thiếu phủ nhân, hay là người ở trong này đi, ta sẽ ra đó xem thế nào. Có lẽ bệnh tình của mẹ ta khiến người sợ, nhưng ta đã chăm sóc bà bấy lâu nay, không sao đâu. Lại An, không phải là tao sợ mà là vì mẹ của ngươi bị bệnh, mà bây giờ ta nghĩ đó không phải là mẹ của ngươi nữa. Nó đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô. Cô biết để nói với một đứa trẻ như nó thì nó cũng chẳng hiểu được. Nhưng cô vẫn phải nói cho nó nghe rằng bây giờ có lẽ người ngoài cửa kia đang muốn làm hại cả hai người. Ánh mắt của cô chợt liếc nhìn lên cánh cửa. Tấm di ảnh của bà Thiện và thằng Hoan, cô biết bà Thiện sẽ không dễ dàng để mình chết như vậy. Bà ấy cực kỳ khổ lắm mới lôi được cô đến đây. Tính ra thì cô mới là chiếc chìa khóa để giúp bà ấy. Bức tranh treo trên cửa chợt động đậy, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề truyền vào trong, tiếng của một người phụ nữ lặng lẽ cất lên. Lại An, con ở trong đó có đúng không? Mắt của Lại An chợt liếc qua cô rồi nó im lặng nhìn ra ngoài. Đôi môi mỏng nhỏ của nó dường như là muốn đáp lại tiếng kêu đó. Nhưng cô đã nhanh chóng ôm nó vào trong người, dùng cả lòng bàn tay bịt miệng của nó lại. Bên ngoài liền xuất hiện hai bàn tay vịn vào cửa, tiếng khóc thút thít của Lại phu nhân vẫn còn vang lên. Cô cảm thấy bà ấy có một nét gì đó là lạ. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn thấy bà ấy bị xích lại trong căn hầm kia, bây giờ lại ra được đến đây. Lại An, đừng kêu, đừng đáp lại bà ấy. Lại An! Giờ một tiếng, bà ấy từ đập đầu của mình vào cánh cửa, nó nhóm người lên giống như là kiểu xót xa cho bà ấy. Nói ra thì cũng phải thôi, con nào mà chẳng thương mẹ. Lại An, đừng có gần bà ấy. Cô gỉ nó xuống để nó đừng tiến lại. Nó không thể tiến lại cho nên chỉ có thở hổn hển trong tay cô. Bà ấy mỗi lúc càng đập mạnh hơn đến cửa. Đến nỗi cô thấy ở một mảng đen bám trên kính cửa qua một lớp, nhìn nó nhảy nhụa chảy xuống thì chắc chắn là máu rồi. Lại An! Nó cũng biết thứ đó là gì, nó cứng đờ người ra, sau đó thì chớp nhẹ mắt. Cả hai cùng im lặng một lát, mà lát sau tiếng giày xích mới dồn dang phát lên, sau đó là tiếng bước chân rời khỏi căn nhà đó. Cô nuốt nước bọt quay quanh, nó nhanh tay thắp nến lên, sau đó thì mới tốc cửa chạy ra ngoài. Lại An, không được đâu. Cô tức tốc chạy theo nó, nhưng thật kỳ lạ, vừa ra đến cửa thì bóng của nó đã khuất đi đâu mất, giống như kiểu nó vừa nhảy phát xuống vực thẳm vậy. Cả tiếng bước chân cũng không hề nghe thấy. Bên ngoài là một khoảng trời âm u lạnh lẽo, trời sắp sáng cho nên sương mù vây quanh tạo ra những lớp trắng trắng trôi lơ lẫy. Lại An, cô bước ra ngoài kêu nó, nhưng mà mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh. Cô liền chạy đi, tức tức chạy về hướng căn hầm của mẹ nó. Hướng đường thì cô vẫn còn nhớ, nhưng trước mắt toàn là một mảng đen tối dày đặc. Chết rồi. Cô chần chừ chứ biết có nên đi hay không. Chợt nghĩ nếu như bà ấy gạt cô đến thì há chẳng phải là chui đầu vào giỏ chịu chết hay sao. Cô chợt lưỡi rồi quay lại. Một bước rồi hai bước, rầm rầm rầm xuống nền. Cô đẩy toang kính cửa phòng, nhanh như cắt, nhặt lấy cây ghế bên trong rồi leo lên. Hai tay nhanh nhào tháo bức họa, vẽ cả hai mẹ con của bà Thiện và thằng Hoan xuống, cuộn tròn lại rồi phi ra ngoài. Để xem bà có dám để tôi chết không? Cô vẫn chạy theo lối cũ, nhanh hết mức có thể. Âm thanh phát ra làm cho hai bà Vũ đang ngủ cũng giật mình bật dậy. Cô đẩy kính cửa hầm thở hổn hển nhìn vào. Quả thần phu nhân lại đang đứng ở bên trong, cả người ướt sẫm đầy máu me. Giày xích cũng bị tháo ra. Bà ấy thấy cô thì tỏ vẻ vui mừng, giống như là đang đợi chờ cô vậy. Lại phu nhân! Mặt mũi của bà ấy ướt nhòe, y phục trên người cũng xốc xếch khó coi, ánh mắt lạnh như là băng cộng thêm độ cười cứng đờ. nhìn chẳng ra hình thù gì cả. Chỉ cần bà ấy liếc qua nhìn thôi cũng khiến cô sợ đến điếng cả người. Tay cô nắm chặt lấy bức họa kia, run rẩy chỉ vào mặt của bà ấy. Bà không còn là lại phu nhân nữa rồi. Bà ấy bật cười, giọng cười ấy không phải của phụ nữ mà là của một người đàn ông khàn đặc và trầm. Cô trợn mắt lên dường như đã hiểu được vấn đề. Có lẽ vì lại phu nhân này đã chết, có lẽ linh hồn của bà ấy đã bị ác quỷ nuốt chừng rồi cũng nên. Chơi ngài chính là như vậy, giống như là chúng ta đang nuôi một con quỷ bên cạnh, và nó sẽ giúp chúng ta làm những việc xấu mà chúng ta yêu cầu. Và rồi đến một ngày không còn đủ sức để nuôi nó, hoặc là nó đã lớn mạnh, nó chẳng cần nghe lời của chúng ta nữa. Nó sẽ nuốt chừng chúng ta y như là một con mồi vậy, và đó chính là cái giá khi thỏa thuận với ma quỷ. Người đã giết bà ấy rồi sao? Cô thụt lại rồi phía sau ánh mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh xem rốt cuộc lại An có ở đây không. Nhìn sơ qua chắc là không có, vì vậy chỉ có chạy là tốt nhất mà thôi. Cô chẳng dám quay lưng lại cho nên chỉ chấm thập lùi. Bây giờ phu nhân ấy đã biết được ý định của cô. Bà ấy nhanh như chớp chạy lại, bàn tay giơ ra nắm lấy cô. Cô giật mình khi phía sau có người túm áo kéo cô quăng ra phía ngoài. Cánh cửa căn hầm dầm một cái đã bị đóng lại. Bức tranh trong tay cô chợt nóng lên rồi bốc khói. Cửa buồng nó ra rồi nhìn vào hầm. Tiếng gầm rú gào thét vang lên. Sau đó bùa một phát âm thanh nổ lên. Cô quay qua quay lại. Phía xa xa có hai bà cụ chạy lại. Hai bà ấy vừa ngó nhìn vào cái tầng hầm với ánh mắt láo điên lo lắng, vừa quay lại nhìn cô bằng một cặp mắt cảnh giác. Cô thở gấp sau đó chống tay đứng dậy. Hai người kia giật dò hỏi: Thiếu phu nhân, giờ đã trễ mất rồi, người vào đây làm gì? Ta tìm lại An. Tìm cậu chủ? Có chuyện gì mà tìm cậu ấy vào giờ này? Thiếu phu nhân. Từ đằng xa chạy lại chính là thân hình nhỏ nhắn của Lại An. Cô tiến lại gần nó rồi sau đó hỏi nhỏ: Lúc nãy người đã đi đâu vậy? Ta... Nó ngó ra đằng sau lưng rồi kéo tay nhẹ cô. Về sau nói. Nó bước ra sau nhìn hai bà vú rồi nghiêm giọng bảo: Khuya lắm rồi, hai bà vú về nghỉ ngơi đi. Nghe nó nói như vậy cho nên hai người cũng không ở lại, chỉ là ra ám hiểu ý bảo cô đã đến căn hầm này. Lại An hiểu ý cho nên gật đầu, nó xua tay bảo hai người họ đi đi. Cuối cùng thì liền quay lại nhìn cô. Cả hai cùng nhau về phòng. Về đến nơi, nó cầm bức họa mẹ con bà Thiện treo lên tiên tiếp. Tuy chưa bị gì nhưng mà nó đã bị nhăn. Cô đứng đó chờ đợi. Chợt nó quay qua bức họa của chị gái nó nhìn một cái. Lúc nãy ta định chạy đi tìm mẹ ta, nhưng mà ra đến cửa đã bị một người lôi đi mất. Ta cảm giác đó là chị gái của ta. Vì chị có một mùi hương rất thơm và đặc biệt trên cơ thể. Đã từ rất lâu rồi ta không ngửi thấy được. Nhưng ngoài một bóng đen ra thì ta chẳng nhìn thấy được gì cả. Lại An, mẹ người vốn dĩ là đã không còn là mẹ của người nữa rồi. Người có biết hay không, ta vừa ở căn hầm ấy trở về. Ta có thể chắc chắn bà ấy không còn là người nữa. Chị ngươi ngăn cản người sau đó thì kéo ngươi đi. Có thể nàng ấy đã biết ngươi sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới làm như vậy. Vậy nên lại An à, mẹ không còn là mẹ của ta sao? Nó cúi đầu nói xong câu đó thì rưng rưng nước mắt. Trái tim của cô chợt xốn sang vì giọt nước mắt to tròn trong mắt của nó. Hình ảnh một thằng bé có gương mặt vô cùng nghiêm túc, lại ăn tiếng nói đều nói ra rất cẩn thận, giống như là một người đã trưởng thành. Này trước mặt cô lại mếu máo thế này khiến cho cô hơi chột dạ. Lại An, đừng khóc mà. Cô kéo nó lại chợt mỉm cười lau nước mắt giùm nó. Ta sẽ ở cạnh ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi mà. Mẹ không còn là mẹ, từ lâu mẹ đã phát điên, bây giờ mẹ lại thấy thế này. Biết nói là làm sao, nó cũng hiểu rằng đây chính là cái giá mẹ nó phải trả. Nhưng mà hoàn cảnh ngay lúc này cũng đâu làm gì khác được. Nhưng mà... Cứ trần tình cả người, tay mò vào trong áo, sau đó thì móc ra một gói giấy hình tam giác. Đột nhiên bây giờ lại nhớ đến bà lão ăn mày đó. Nếu như nói người có thể giúp thì chỉ bà ấy mà thôi. Lại An, ta đi tìm ngươi về giúp mẹ của ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Đi đâu, ta không thể bỏ rơi mẹ ở đây. Cũng không thể bỏ hai bà Vũ mà rời đi được. Ta là người của họ lại, ta không thể đi. Nếu người ở lại mà gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng mà nếu tất cả bọn họ đều chết, thì ta sống cũng không còn ý nghĩa gì. Nó đưa một cặp mắt nặng trĩu nhìn cô. Cũng đúng thôi, căn nhà bây giờ chỉ còn 4 người. Và 2 bà Vũ đã đến tuổi gần đất xa trời. Còn đâu ai nữa cơ chứ? Một đứa trẻ con không điểm tựa thì cũng chẳng biết nó sống như thế nào. Thiếu phu nhân, người đi đi. Lại An, ta sẽ tìm người giúp ngươi. Cầm lấy cái này, ở yên trong phòng đợi ta. Ta nhất định về đây sớm nhất có thể. Nói rồi cô quay lại kéo nó vào trong rồi đóng cửa lại. Tay nhanh như cắt nhét miếng giấy hình tam giác vào tay của nó. Được, người ta quay lại đúng không, ta đợi ngươi. Đúng vậy, ta nhất định sẽ quay lại. Cô bước ra khỏi cửa, tay đóng chặt cửa lại rồi ngó quanh quất. Lại Hoa tiểu thư, cô nhất định phải bảo vệ em trai của mình. Nói xong cô liền chạy nhanh ra cửa chính, hề hùng mãi mới mở cánh cửa to lớn kia ra được. Sau khi mở xong, một làn gió lạnh thổi vào mặt, cô vứt mặt rồi chạy nhanh. Chết tiệt, nếu như có gia nhân và có ngựa thì đã tốt. Cô liền chép miệng một cái rồi chạy đi. Đám gia nhân vừa đưa cô đến đã liền lý do này lý do nọ để đi ngồi nhờ nơi khác. Cô biết họ sợ cho nên cô cũng để cho họ rời đi. Chẳng lường trước đường tình huống như thế này. Hề Hùng chạy trên con đường tối om dài bất tận. Hai bên toàn là những cánh đồng cỏ lúa cao ngang không người. Nhìn trong tầm mắt cũng không thấy có căn nhà nào còn người ở quanh đây. Cảm giác giống như bọn họ sợ hãi căn nhà đó đến nỗi chẳng ai dám lại gần. Xa quá. Những cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi. Ánh mắt của cô đào lại căn nhà ấy một lần nữa. Chạy được một khoảng đã khá xa rồi nhưng mà khi nhìn lại vẫn có cảm giác sờn gai ốc. Thậm chí bây giờ vừa mông lung vừa lạc lõng. Chẳng biết tìm bà cô ăn mày ấy đi đến đâu. Chỉ là cảm giác của cô mách bảo rằng bà ấy vẫn còn ở gần đây. Đang thở gấp vì mệt do chạy một quãng đường xa. Từ cánh cửa tối om của nhà họ lại chợt có một bóng đen từ từ đứng lên trên bờ tường. Gió thổi làm y phục của người đó bay lên phất phất. Dáng người đó thật sự không thể nhầm lẫn đi đâu được. Lại phu nhân, bà ấy đang làm gì vậy? Cô chẳng biết tiếp theo sẽ là như thế nào. Theo bản năng thì là chạy, phải chạy nhanh hết mức có thể. Vừa chạy cô vừa cảm nhận được bà ấy đất đuổi theo, không dám quay đầu lại nhìn. Không dám dừng chân lại, không dám làm gì ngoài chạy. Tiếng cười của người đàn ông trú ngụ trong thân xác của bà ấy vang lên trong tai của cô. Dường như chẳng còn khoảng bao xa nữa thì sẽ tóm được cô. Không được, không thể chết như vậy. Cô chạy thật nhanh, tiếng cái búa va vào đinh sắt cứ leng keng rồi lại leng keng. Thật là chết tiệt. Cô thét lên một tiếng rồi vấp vào một cây hố trên đường, tiếng ngã nhào xuống bờ ruộng. Bùn lầy và lúa níu cả người của cô lại. Bây giờ nhìn lên mới thấy bóng dáng của bà lại chạy đến gần. Gương mặt của bà ấy đen đi là lọ nồi, chỉ có cặp mắt trắng giá tròn xoe. Hai chân cứ khập khiễng chạy đến. Chết thật. Cứ bỏ giày túm hết váy lên, sau đó 3 chân 4 cẳng chạy. Chạy dân cả đôi hài ở bên đường. Chỉ có một con đường duy nhất, cũng chỉ có một cách duy nhất để thoát. Ngoài ơi! Cô vừa chạy vừa mếu máo kêu, sợi dây chuyền trên cổ của cô theo từng nhịp chạy mà đung đưa qua lại. Giữa lúc nguy hiểm này cô chỉ có thể nhớ về bà, mọi người lúc nào cũng bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa vô hình ở ngoài kia. Bây giờ đơn thân độc mã giữa nơi này chỉ khiến cho cô càng sợ hãi. Cút đi! Cô vừa chạy vừa hét, niềm hy vọng duy nhất bây giờ chính là ánh sáng của bình minh. Ma quỷ thì cũng chỉ tồn tại vào ban đêm, nhưng mà bây giờ trời cũng sắp sáng, chỉ cầu mong đủ sức để chạy thật nhanh. Một bàn tay nắm mạnh vào vai của cô, dường như tất cả các dây thần kinh trong người đều bắt đầu căng cứng. Cô quay lại ngắt tay của người đó rồi đẩy mạnh, ai ngờ cả thân người đều bị ngã lăn cù ra đất. Lúc ấy phía sau có thêm mấy bóng người đen đen chạy lại. Cô nhào mắt một cái rồi bỏ ngược lại sau, mọi người kêu lên đầy thất thanh. Cậu Báo Nhất! Cô chớp mắt rồi cho bùn trôi khỏi mí mắt rồi ngẩng mặt lên, xoay ngang xoay dòng sau đó lắp bắp. Cậu Báo Nhất! Cậu Hai Báo Nhất cũng bị ngã, này mới chống tay đứng dậy. Chợt người cởi cái áo khoác ngập bên ngoài sau đó choàng ngang chân cô. Sao nửa đêm lại chạy ra ngoài đồng vậy? Tạm... Câu hỏi xong thì cũng không cần nghe câu trả lời giơ tay bế cô. Hả? Bế luôn sao? Cô tròn xoe mắt sau đó bấu vào người của cậu. Tình hình này là tình hình gì đây? Cậu Báo Nhất chuyện này là sao? Sao cậu lại ở đây? Người không cần thắc mắc. Chân người bị thương ta đưa người về đã. Về đâu? Mắt của cô chợt liếc nhìn qua bên kia. Cậu thấy có một cái xe ngựa đang đứng đó chờ sẵn. Cậu Báo Nhất xoay người mở tấm màn ra, sau đó bỏ cô vào. Ai ngờ vừa mới chui vào cô đã thốt lên. Là bà. Trước mắt của cô là bà già ăn mày. Bà ấy ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nói. Bà ấy chết rồi. Ai cơ? Nhưng sao bà lại ở đây vậy? Lại phu nhân chết rồi. Ánh mắt lạnh lùng ấy của bà đồng ái làm cô thoáng giật mình. Lời của bà ấy nói ra như vậy thì bây giờ cũng chẳng thể làm được gì nữa, chỉ cảm thấy có chút khó xử. Vậy sao? Nhưng mà tại sao bà lại đi cùng cậu Báo Nhất? Bà ấy liền nhẹ nhàng trả lời. Ngày trước ta có làm việc cho Thường lão gia, quen biết với cậu Báo Nhất một chút. Đã lâu không gặp nhưng mà tính khí của cậu Báo Nhất vẫn là ôn nhu như vậy. Nói xong ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cộc cộc. Cậu vén tấm rèm đi ra. Cậu Báo Nhất nhẹ nhàng đưa một đôi hài. Nó ướt mềm nhưng ít ra không còn dính bùn. Cô hiểu ý cho nên giơ tay ra đón lấy. Cô nhẹ nhàng đưa chân mang vào. Nhìn qua bà đồng ái một lần nữa rồi nói. Nếu đã không cứu được lại phu nhân thì tôi cũng phải quay lại đó một lần nữa. Nhưng người đàn ông trú ngộ trong thân xác lại phu nhân là một tên trột. Có thể linh hồn đang trốn trong một bức tường nào đó cũng nên. Vì thế nếu muốn diệt hắn ta thì hãy cầm lá bùa này, dán lên bức tường đó sau đó đập vỡ nó đi. Cô nhìn xuống tay của bà sau đó thì cầm lấy nhét vào áo gật đầu cái nhẹ. Cô đưa chân ra đúng như vậy, cậu đã nhìn thấy Bảo Nhất chìa ra đưa một cái khăn. Ánh mắt ánh sáng như là sao của cậu khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng. Cảm ơn cậu Bảo Nhất, chỉ đi cẩn thận. Được. Cứ cầm lấy cái khăn sau đó quay lại nhìn bà đồng ái. Cô ý muốn căn dặn bà rằng hãy đợi cô. Cô sẽ quay lại tìm bà dặn xong thì cô liền rời đi, tiến thẳng đến ngôi nhà đó. Trời đã có sương mù, tiếng gà gáy đã vang lên. Cánh cổng được mở ra, bên trong là A Hoang đang trơ mắt nhìn cô. Cô tiến nhanh lại sau đó bất ngờ nắm lấy nó. A Hoang! Thiếu phu nhân người đã đi đâu vậy? Tạm... Nó chưa đợi cô nói hết câu mà đã giật tay cô qua một bên. Thiếu phu nhân, lại phu nhân nhà này mất rồi. Cô chẳng bất ngờ gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái. À ừ. Sau đó thì lại nói thêm. Sáng sớm đang nghe thấy hai bà vú kêu lên thất thanh, em giật mình chạy ra thì thấy ai cũng đang khóc. Cô vừa nghe đến đó thì như bị điện giật, chạy nhanh vào trong phòng tìm lại An. Mà toàn cánh cửa ra cô thấy nó nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, hai tay ôm chân ngó ra. Thiếu phu nhân, lại An. Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau. Sáng hôm ấy cô và nó đến căn nhà kho nơi nhốt mẹ của nó. Nó nhẹ nhàng để cánh cửa ra. Cô và A Hoàng cũng theo sau và có cả hai bà vú. Sau khi đã vào đến nơi thì cô mới hiểu tại sao A Hoàng kể rằng hai bà vú kia lại hét thất thanh lên như vậy. Cảnh tượng cả xác của bà cả bị treo lơ lửng trên trần nhà, máu cứ tòng tòng nhễu xuống đọng lại một bãi dưới chân. Mặt mũi trông khó coi vô cùng, đến bây giờ thì nhìn lại mà hai bà vú vẫn còn khóc. Lại An! Cô nhẹ nhàng kéo nó lại, chợt nó rút tay ra khỏi cô, chậm chậm tiến lại nhìn lên xác của mẹ. Nó nhìn ngắm một lát rồi quỳ xuống đất, Cô nhìn qua A Hoang sau đó nói, em tìm cho ta hai người đàn ông khỏe mạnh, nhớ căn dặn giữ kín chuyện này. Nó liền chạy ra ngoài, cô đứng im nhìn Đại An sau đó ngó hầu hết một lượt xung quanh căn hầm này. Toàn là đồ làm bằng gốm, cứ một hình nộm làm bằng gỗ cắm đầy đinh lên đầu, thì hôm qua cô cũng đã thấy. Mắt của cô vẫn còn láo liên, bên kia có một kệ đựng rất nhiều sách, hầu như đều đã cũ kỹ. Cô thấy Đại An như vậy cho nên cũng không dám đi xung quanh tìm hiểu, tình cảnh này làm vậy thì lại không nên. Vì thế cho nên cô chỉ có thể đứng nhìn. Một lát sau A Hoàng chạy về, đúng như lời dặn, nó đã tìm được hai người đàn ông to khỏe. Nó nói hai người này làm công việc mai táng người đã khuất, cho nên chuyện mai táng họ có thể làm gọn gàng. Cô đứng nhìn bọn họ, bác kế bưng một cái xác lại phu nhân xuống. Lại An gương mặt lạnh tanh nhìn xác của mẹ, cho đến khi mang đi ra ngoài cô mới nán lại một chút. Tranh thủ mọi người bận biểu nên đi xung quanh, cô đi đến đầu mắt liền lia lịa nhìn qua lại đến đó. Bà ấy dặn tìm một bức tượng, nơi này lại toàn là đồ gốm và tượng đất sét, vậy thì cái nào mới đúng đây? Cô đi quanh một lượt, bước chân chậm chậm, mắt nhẹ nhàng liếc qua liếc lại, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng cảm giác cái đó thì đang nhìn mình từ sau. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, thở ra một hơi, sau đó liền móc ra lá bùa, loạng choạng làm sao liền nghĩ qua bên chỗ gốm sứ. Ai ngờ tay kia lại vướng trúng một cục đá được người ta vẽ cất dưới một ngăn dưới. Cô cảm thấy hình như là có một bức tượng hình con công đang né lá bùa của cô. Khi cô giả vờ ngã tay có bùa qua hết thảy tất cả các bức tượng ấy, vậy mà có một tượng lại thụt lùi vào bên trong. Cô đứng dậy giả vờ than đau, sau đó nhanh chóng bộp lấy một phát nhán lên lá bùa vào con công. Công đã ở bên tay kia đất đường văng ra và đắp thẳng vào con công ấy. Quá trình chừng mất đến 2 giây, nhưng kết quả còn hơn tưởng tượng, vì không chỉ vỡ mình con công, nó còn vỡ nguyên một kệ đựng chung. Tiếng hét vang lên không quá lớn, nhưng mà cô cũng đủ biết được mình đã nhắm đúng thứ cần nhắm. Sau khi nó đã vỡ, tiếng gầm gừ chưa chịu khuất phục vẫn còn vang lên. Hại người thành ra hại mình mà thôi. Tiếng xoang xoảng phát ra khá lớn, nhưng mà chắc chẳng ai chạy vào kiểm tra, vì đơn giản cô biết họ đang làm chuyện quan trọng hơn ngoài kia. Đấy chính là chôn cất lại phu nhân. Cô nhìn vào pho tượng con công đã vỡ ra làm nhiều mảnh, chợt nó rộng lên mấy cái rồi nhảy ra một dòng máu màu đen tanh tưởi. Cô lùi lại mấy bước sau đó và chúng kệ sách sau lưng. Cô liền quay lại nhìn, nhưng mà cảm giác pho tượng vỡ ấy đang vật lộn với đá bùa thì phải. Nhưng chẳng quan trọng, bà cô ấy dặn sao thì làm vậy. Để yên đó thì tốt hơn là nhúng tay vào. Cô đưa tay lướt qua một lượt mấy quyển sách. Những quyển sách cũ nát kia kiểu đã được tạo ra hàng trăm năm vậy. Cô rút đại một quyển mở ra xem, toàn là những chữ viết cổ, nên có khi nhìn kỹ cũng không hiểu được là viết gì. Cô lại cất nó lên kệ rồi lại lục thêm một quyển khác, nhưng mà giờ ra bao nhiêu quyển thì vẫn mơ hồ. Vốn dĩ là muốn tìm xem quyển sách nào mới là quyển có liên quan đến chuyện lại phu nhân chơi ngải, nhưng mà người như cô xem có bao nhiêu lần vẫn không hiểu nổi. Lúc ấy bất lực quá cho nên đành quay ra nhìn lên hình nhân bằng gỗ thêm một lần nữa, xem rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì chỉ kiếm được bản thân cứng đờ, cho nên hỏi bà cụ ấy cho chắc. Cô xoay người sau đó rời đi. Lúc đi tới cửa thì toàn bộ đồ đạc được cất trên kệ đều ngã xuống không còn gì. Nó giống như là kiểu linh hồn trú ngụ trong một con công đang tức giận dằn mặt cô vậy. Nhưng nếu hắn ta làm được gì cô thì đã không làm hành động nhảm nhí này. Nghĩ vậy cho nên cô rời khỏi đó. Mấy bước chân đến cổng đã thấy A Hoang đứng chờ. Nó tiến lại rồi kéo tay cô. Chúng ta gửi quà xong rồi thì nên đi nơi khác thôi thiếu phu nhân. Vậy còn chuyện lại phu nhân thì sao? Rồi chuyện gì xảy ra thì cũng không phải là lỗi của chúng ta, vậy nên cũng không có liên quan gì đến chúng ta cả. Nếu người nhà họ Thường mà phát hiện ra chúng ta lo chuyện bao đồng hay là liên quan đến nhà của họ này, thì chúng ta mới là người gặp chuyện đấy. Ta không lo chuyện bao đồng, ta đến đây là vì bà cả nhà mình. Chuyện bà cả sắp xong rồi, ta cần ở lại thêm một thời gian nữa. Không được, chúng ta không thể được. Nói xong thì bên ngoài có tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên. Gia nhân nhà họ Thường đã đến. Thế mặt mũi của cô lèm luốc vì tối qua cô ngã dưới đầm. À Hoàng hiểu ý cho nên tiến lại, tát cho mấy tên gia nhân mấy tát còn trách mắng. Các ngươi bị ma đuổi sao? Cả y phục của thiếu phu nhân cũng không kịp để lại cho người. Các ngươi xem đi. Bọn họ ai nấy đều sợ hãi quỳ xuống run rẩy giải thích. Nhưng vấn đề ở đây là câu thời gian. Cờ có lý do chính đáng để ở lại đây thêm một chút. A Hoàng tiến lại lấy y phục ra sau đó đưa cho cô. Cô bước vào bên trong, A Hoàng quay qua quát bọn kia thêm mấy tiếng, cuối cùng thì cũng chịu đi theo. Thiếu phu nhân, người tắm đi, lát em dẫn người đi gặp cậu Lại An. Em biết chúng ta không nán lại được lâu, nhưng vẫn có thể chào tạm biệt họ. Cảm ơn em A Hoàng, em hiểu ta thật đó. Em theo người cũng đã lâu, nếu như không hiểu người mình hầu hạ, vậy sao em dám đứng ra chăm sóc bà cả chứ? Cô bước vào bồn chuẩn bị tắm rửa, nhưng mà khi ngẩng mặt lên đã thấy bóng dáng của một người con gái lấp ló bên tấm rèm bằng vải mỏng. Bóng dáng ấy nhìn phút qua đã biết đó là Lại Hoa tiểu thư. Nàng đứng trơ ra đó chẳng nói chẳng rằng, hình dáng của nàng như là đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cô vừa tắm táp vừa lẩm bẩm: ta chẳng thể cứu nổi mẹ của nàng, nhưng mà ta đã cố gắng hết sức, chờ gỡ đi con ma đã xúi giục mẹ của nàng làm chuyện xấu. Âu thì cũng là cái giá mẹ của nàng phải trả. Ta cũng là một người bình thường, ta chỉ có được như vậy thôi. Cảm ơn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tấm rèm nhẹ nhàng bay phất lên rồi nàng biến mất. Trả lại đó một không gian im lặng ảm đạm buồn tẻ, nhạt như kiều nén cả người cô lại với nhau. Cô đứng trước một cánh đồng vắng vẻ, thiền bằng âm phổ bay tung trời. Phía trước đã nhổ lên một cái mộ bằng đất mới nhú. Cô chợt mỉm cười rồi tiến lại. Lại An, ta phải đi đây. Người đi đi. Trên đầu của nó đeo một cái khăn tang, đứa trẻ này không khóc chỉ chất chứa trong đáy mắt, nỗi u uất không thể nói thành lời. Ta sẽ quay lại, đến lúc đó ta muốn ngươi phải đứng ra cửa chờ ta, nghe rõ không? Ta sẽ chờ người thiếu phu nhân. Ngoan, ta sẽ sớm quay trở lại. Cô đứng dậy nhìn vào ngôi mộ ấy một lần nữa, vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn. Chuyện này kết thúc quá đơn giản, nhưng tình thế này nhất định phải rời đi. Cô thật sự đang phân vân khó xử. Sớm ngày hôm sau thì người nhà họ Thường đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Nhìn sắc mặt nóng lòng của A Hoang khiến cô không dám nhẫn nhã lại thêm. Hậu sự của Lại phu nhân cũng diễn ra trong âm thầm, vốn dĩ bà ấy cũng bị xem là tội đồ truy sát. Chết trước kia hay bây giờ mới chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Thiếu phu nhân. A Hoang nòng lóng cho nên kéo tay của cô, nó vội vàng nói. Chúng ta đi thôi hả? Nếu còn ở lại sẽ bị phát hiện. E rằng cả tính mạng của cậu lại đây cũng gặp vấn đề. Chúng ta mau đi thôi. Cô quay lại nhìn nó một cái rồi bị kéo đi. Khi ra đến cổng rồi mà vẫn cứ nhớ mãi ánh mắt của Lại An nhìn theo. Cứ cảm giác nó cần mình ở lại. À Hoàng, đi bây giờ luôn sao? Dạ, có cơ hội mình quay lại đây cũng chưa muộn đâu. Nó vừa kéo tấm màn vừa nói chui vào trong xong. Nó mới lấy lược ra chải tóc cho cô. Nó còn rằm phấn rằm son để sắc mặt cô được tốt hơn. Đi một khoảng không xa thì đến nơi. Trên đường đi, A Hoang có dặn dò cô trước. Căn nhà mà sắp đến đây là nhà của tiểu thư nhà họ Trịnh. Khác với nhà họ Lại, căn nhà này đặc biệt rất đông người. Như thường lệ thì họ thay mặt của nhà họ Thượng gửi quà. Cô cũng ngậm mừ rồi im lặng. Thay mặt gửi quà thì cũng bình thường thôi, cho tới khi A Hoang lại nói. Nhưng mà căn nhà đó có một chuyện lạ. Mọi người nghe nói bà của nhà họ Trịnh đã sống hơn 100 tuổi rồi đấy thiếu phu nhân. Sông lầu cũng là chuyện lạ sao? Cô chớp mắt ra nhìn vì ở cái thời đại của cô, sống qua 100 tuổi thật sự rất nhiều, thậm chí còn vượt xa. Cho nên khi nghe nói như vậy, thật sự chẳng có chút bất ngờ nào cả. Thì cũng hiếm lắm, nhưng mà theo dân gian, con người hoàn thành xong một kiếp nhiều nhất là 100 năm. Người ta còn có cầu sống lâu 100 tuổi còn gì. Nhưng mà bà ấy thì sống dài quá. Mọi người cũng đồn đoán nhiều lắm đó thiếu phu nhân ạ. Hả? Nói nghe chơi. Vừa kể mặt lại nghe A Hoang nói về xe ngựa đã dừng lại. Tiếng gia nhân đập bên ngoài chợt vang lên. A Hoang vạch màn ra nhảy xuống đất. Đến nơi rồi thiếu phu nhân. Nói xong nó nhảy mắt một cái, cô từ tốn bước xuống sau đó nhìn xung quanh. Đúng như lời của A Hoàng nói, căn nhà này quả thật rất đông người. Cô cúi người xuống hành lễ người đàn ông có tuổi đứng trước mặt, chắc là Trình lão gia. Cô hành lễ xong thì nhìn xung quanh. Nhà này không những đông mà nữ nhân còn rất trẻ và xinh đẹp. Họ đứng một hàng mà tưởng cứ như là cuộc thi hoa hậu vậy. Gặp người xinh như vậy, tay chân tự chủ vén mái tóc lên, sợ bộ dạng của mình xấu xí sẽ bị chê cười. Lão Trình gia này rất cung kính mời cô vào nhà, lúc ấy hiên ngang cứ như là người nổi tiếng vậy, mỉm cười mà xứng lâng lâng. Sau khi mời cô đến nhà thì đập vào mắt đầu tiên chắc là một bàn ăn đầy đủ các món ăn. Tính ra thì nhà này cũng cầu kỳ lắm chứ. Khi bản thân được chiêu mộ thế này cũng cảm thấy hay hay. Nó ra từ khi lọt thỏm vào nơi này thì chẳng ai đối xử tốt với cô bao giờ. Nghĩ mà chán, hôm nay mới thấy người coi trọng cô như vậy. Đây là quà của nhà ta gửi biếu, mong lão gia nhận cho nhà ta vui. Nhìn cũng đủ biết thái độ của họ như thế nào. Đối với một người vô danh như cô mà còn được tăng lên mây, huống hồ là nơi nhà họ thường gửi vào lại trả tung lên đến đỉnh. Ông ấy hồ hởi sau đó ôm cả bằng hai tay. Sáng sớm đang đói được mời xơi một mâm quá ư là ngon lành. Cô vừa ăn vừa gật đầu, đúng là ngon thật. Nhưng vừa ăn vừa có một cảm giác ai đó nhìn mình hơi ớn một chút. Thiếu phu nhân ăn no chưa ạ? No rồi, no rồi. Cô nhẹ nhàng liếc qua bên kia, ai ngờ vừa liếc qua thấy có một gương mặt trắng toát núp vào trong. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe Trình lão già kêu gấp. Giống như là kiểu không muốn cô thấy cái gì đó sau lưng vậy. Thiếu phu nhân, à hả? Người ăn no rồi thì vào phòng nghỉ ngơi, phòng đất được chuẩn bị cả rồi đấy. Ờ, ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Cô vẫn đứt lại sau lưng, nhưng mà sau tấm màn đó, hình như vẫn còn có ai đứng. Tấm màn bay lên, nhưng nó đã dừng lại. Sinh lão già này thật sự là rất hồ hởi, ông ấy cho gia nhân dẫn cô đi. Lúc ấy thì cô cứ có cảm giác từ xa có một ánh mắt dõi theo mình, cảm thấy hơi chột dạ cho nên kéo tay A Hoang tiến lại gần mình hơn. A Hoang, dạ sao thiếu phu nhân? Nãy em nói bà nhà này làm sao, lúc nãy em chưa nói hết. Lát về phòng em nói cho người nghe. Sau khi nhận phòng xong, cô liền kéo tay nó lại ghế, nó liền kể. Thật ra em cũng chỉ quanh quẩn ở phủ mình, nhưng mà có mấy tên gia nhân hay đi khắp nơi mua vải vóc với thức ăn, cho nên chúng nó cứ vào đến phủ là kể cả lên. Em cũng chỉ tò mò cho nên ngồi nghe, cho nên không biết chính xác lắm. Cô nóng lòng tặc lưỡi muốn nói nhanh hơn nên mới kéo sắt nó lại. Thì em nghe gì em nói cho ta nghe, lời đồn cũng được, chẳng phải lời đồn của nhà họ lại vẫn đúng. À thì nãy ở trên xem nói rồi đó, là bà của nhà này hơn 100 tuổi đấy hả? Và cô nhướng mắt lên sau đó thì nhìn chăm chăm. Mọi người nói bà ấy sống lâu quá thành tinh, thật ra thì mọi chuyện là thế này mới đúng. Bà ấy mất đã lúc hơn 90 tuổi, nhưng mà cũng giống thiếu phu nhân, bà ấy giữ chừng thì bật sống dậy. Hả? Và sống cho đến bây giờ? Đúng rồi, là giống như vậy đó, nhưng mà dân gian vẫn đồn chết đi sống lại thì hồn sẽ không còn là người đó nữa. Vậy thiếu phu nhân có giống vậy không? Cô giật mình, sau đó cười cười nhột quá nên không biết trả lời làm sao. Đang nói đến chuyện của bà ấy, em kể tiếp đi. À, chuyện là mọi người đồn rằng vốn dĩ bà ấy đã chết, người sống lại nhưng có lẽ là linh hồn khác. Em biết lời đồn thì có nửa thật nửa không, nhưng mà em vẫn còn sợ. Chỉ đồn vậy thôi có phải không? Còn tưởng là ghê lắm cơ chứ. Nhưng mà nó có thật đấy. Không chỉ là lời đồn mà khi người xung quanh cứ nhắc đến bột bà, hay là đi lảng vảng vào ban đêm, có hôm thì bắt gia súc, có hôm lại bắt cả trẻ con. Người nhà họ Thường trở vài ban đêm ngang qua đây cũng nói thế vài lần. Nhưng người có biết gì không? Lúc nãy lúc mà người đang ăn cơm, em có nhìn xung quanh, thấy bà lão bà ấy đang đứng sau tấm rèm nhìn người đấy. Nói đến đó khiến cô sờn ra gà. Thực ra cô cũng nghi ngờ cho nên mới hỏi nó. Bây giờ xin đi luôn thì không biết con được không, chứ ở lại đây thì hơi sợ. Hay là mình xin đi em nhỉ, rồi mình quay lại nhà lại ăn ở một đêm. Không được đâu thiếu phu nhân, chúng ta đi vậy chẳng khác nào xem bọn họ không ra gì, có khi lại động đến lòng tự ái. Nhưng mà A Hoang à, em có cảm thấy sợ không? Ta cảm thấy bà già đó có gì đó không ổn một chút nào cả. Em cũng thấy vậy. Người biết không, lúc em thấy bóng mờ mờ sau tấm màn, em đã giật mình cỡ nào đâu, đúng kiểu mờ ảo như là ma quỷ vậy đó. Chà, ở đây còn thấy sợ hơn ở nhà họ Lại cơ. Em ra ngoài thăm dò xem, ta muốn ra bên ngoài đêm nay, bằng giá nào cũng phải quay lại nhà họ Lại thêm một lần nữa. Những cây đinh trên hình nộm bằng gỗ tính ra chuyện vẫn còn chưa đi đến đâu. Nghĩ mà chán, không muốn nói chuyện gì chuyện chứ việc của bà cả cô vẫn muốn làm. À Hoàng chạy ra ngoài, cứ ngồi trên ghế chống cằm nhìn xung quanh. Kiến trúc ở đây nói chung đều rất đẹp. Cô cũng ít khi xem phim về lịch sử thời xưa, cho nên không biết. Bây giờ ngó qua một lượt cảm thấy cũng được lắm. Tất cả đều được làm bằng gỗ, loại gỗ gì mà bóng như vậy. Thời này mà kỹ thuật chạm khắc đúng là quá đỉnh. Xem mấy cái cột với cả mấy cái cửa mà xem thật là đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân của cô mới quay mặt lại, cô liền nằm ngã ra bàn, sau đó hỏi: sao rồi A Hoang? Cô thở dài, sau đó thì nhìn ra bên ngoài. Ai ngờ chỉ có sự im lặng bao quanh. Cô đứng dậy tiến sát ra ngoài cửa xem, giơ tay ra mở thì chẳng thấy ai cả. A Hoang, cô kêu, sau đó nhìn ra bên ngoài. Ôi trời đất, cô thốt lên giật bắn mình. Cô nuốt nước bọt cái ực. Sau đó tiếng bước chân A Hoang từ xa chạy lại ầm ầm, làm cho hồn của cô trấn tĩnh quay trở về thực tại. Thiếu phu nhân, em nói cho người nghe, vào đi vào đi. Hả, có chuyện gì? Em tìm được cách rồi, tìm được cách ra ngoài rồi. Cách gì vậy? Tối nay ngoài sông Liêm có lễ hội thả hoa đăng với đèn lồng đó. Em thử hỏi tin Trình lão gia có hứa dẫn chúng ta ra ngoài đó ngắm đèn hoa đăng. Nhận cơ hội người đông náo loạn, chúng ta trốn đi người thích sao? Cậu vẫn cứ nghe, sau đó ầm mờ, tuy vậy cũng mơ hồ, tuy vậy nhưng mồ hôi trên trán rịn ra không ngừng. Thiếu phu nhân, người sao vậy? À Hoàng, bà ấy lúc nãy ta có thấy, ta thấy bà ấy. Hả, bà ấy đến đây làm gì? Bà ấy thực sự có ăn thịt người đó à Hoàng? Sao người biết, người thấy gì hả? Tóc của bà ấy có một nhúm, à không, ra đầu đi ngang qua đó A Hoang. Bà ấy ăn thịt trẻ con sao hả? Thiếu phu nhân. Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa làm cho cô và A Hoang giật mình hét lên một tiếng. Tất cả mọi người ở phủ liền hồ hoán lên rất to. Lão bà đi mất rồi lão gia ơi. Tiếng gia nhân của nhà họ Trình thét lên đinh ngòi. Từ trong nhà chạy vòn ra một người đàn ông. Người ấy là lão Trình gia. Tức tông tắt vào mồm của tên gia nhân đang kêu thất thành đó. Lão quay qua quay lại thì thấy cô, liền kéo tay của tên đó đi nhanh vào. Chắc hẳn là không muốn cô nghe thấy. Một lúc sau thì thấy có người tiến lại, cố ý bảo cô hãy vào phòng. Cái ánh mắt lấm lét của Trình lão gia càng khiến cho cô thấy chuyện này không đơn giản. Trên đó tấm tắp xong xuôi thì lại được nhà họ mời ra ăn cơm. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra bình thường chẳng có gì. Chỉ có lâu lâu cô lại liếc qua tấm màn bên kia. Cái chỗ mà bà gì đó đứng nhìn, giờ lại chẳng còn cảm thấy ai ở đó. Hình như bà ấy không còn ở nhà này nữa thì phải. Thế cô cứ lấm lét nhìn cho nên ông Trình có chút nghi hoặc. Ông ấy có mở lời nói vài câu, cô quay lại chú ý lắng nghe. Thưa thiếu phu nhân, nếu mà chuyện tối nay ngoài sông Liêm có được tổ chức lễ hội rước đèn, thả hoa đăng, không biết thiếu phu nhân đây có nhã hứng muốn đi xem hay không? Hỏi đúng cái mà cô đang muốn cho nên mỉm cười, sau đó gật đầu. Trình lão già mỉm cười nhẹ, Sau đó liếc nhìn qua mấy tên gia nhân. Cô liếc qua A Hoàng rồi cúi đầu khẽ gắp thức ăn. Ăn xong thì nắng đã lên, còn đâu mới đến tối. Cô liền nói với Trình lão gia rằng bản thân muốn đi dạo một chút. Ông ấy còn tử tế cho người dẫn cô và A Hoàng đi. Cô cũng đơn giản là muốn đi dạo thật, dù sao thì phong cảnh ở đây cũng không tệ. Đi dạo một vòng xem như là mở mang tầm mắt. Nếu có thể thì ngó nghiêng xem có lối thoát nào có thể trốn được không. Vừa đi cô vừa liếc dọc liếc ngang, thế gia nhân đi sau lưng cứ cúi đầu xuống lặng lẽ đi theo. Cô thở dài một hơi rồi vươn vai. Ăn no quá đi mất. Vừa giơ tay lên cảm tán một câu thì mặt cô đã quay ngoắt qua bên kia. Bỗng nhiên có một cảm giác có người vừa lướt qua bên cạnh. Dùng mình như kiểu có một vong vừa đi ngang. Cô quay lại nhìn tên gia nhân vừa rồi giả vờ ngáp mấy cái. Chân bắt đầu đi theo cái ánh sáng mờ mờ vừa lượn lờ. Cái bóng ấy vừa nhìn cảm giác sợ giống như là bà của nhà họ Trịnh. Đang đi sắp tới nơi thì tên gia nhân chợt nói chuyện khiến cô giật mình. Thiếu phu nhân, nơi ấy không vào được. Sao? Ngắm cảnh thôi cũng không vào được hả? Dạ, đó là phòng của lão bà, không ai được phép lại gần. Ồ, ta không biết, thất lễ quá. Cô giả vờ sau đó thì lượn đi, nhưng mắt vẫn liếc nhìn vào bên trong. Nếu đoán không nhầm thì thứ lúc nãy cô nhìn thấy hình như là hồn hồn của lão bà này. Thế thì chuyện chết đi sống lại có lẽ là bị quỷ nhập xác. Tính ra thì bà ấy đã chết thật rồi, không biết lượn lờ trước mặt cô như vậy là ý muốn gì nữa. Cô thấy mồ hôi hột ứa ra đầy trên trán của tên gia nhân thì mới thở vài bỏ đi. Lỡ có chuyện gì mắc công lại liên lụy đến người ta. Nhưng cô đã kịp nhớ đừng đến đó, cô nghĩ bản thân sẽ quay lại đó một lần nữa. Lúc nãy ngó qua thấy cửa chỉ khép hờ, mắt cô vừa sáng vừa tròn, sớm đã thấy có một chiếc hài rơi trong đó. Điều đáng nói ở đây nó lại là một chiếc hài của trẻ con, nó nhỏ xíu. Chuyện này Trình lão già nhất định biết là ông ta đang cố giấu giếm điều gì về mẹ của mình, và linh hồn thật sự của bà đang muốn nói gì đó với cô. Chuyện này có quá nhiều uẩn khúc. Cô và A Hoang hồi hộp chờ đợi cho đến khi trời tối. Thiếu phu nhân, người nói xem tại sao Trình lão già biết chuyện mẹ mình ăn thịt trẻ con mà vẫn còn che giấu. Ta cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ là vì ông ấy thương mẹ đến nỗi không chấp nhận mẹ mình chết, dùng mọi cách cho dù là cách tàn nhẫn nhất, ta đoán vậy thôi. Em thì không nghĩ vậy, ai lại để một người như vậy trong nhà, bắt con nít cho ăn cơ chứ. Chẳng khác nào là để hổ trong nhà, có ngày cũng bị ăn thịt mất thôi. Cô chồm người rồi nằm dài ra bàn, buông giọng nhẹ nhàng hỏi nó. Thế em nói xem rốt cuộc ông ấy làm vậy là vì lý gì? Thiếu phu nhân có nghe chuyện quỷ nhập chàng chưa? Nhưng mà lão bà ấy hình như không giống như vậy. Vì theo em biết quỷ nhập chàng là không chạm chân xuống đất được. Bà ấy như kiểu bị quỷ nhập hơn, kiểu người luyện tà thuần sau đó bị chết đi, sau này có cơ hội lại nhập vào người khác. Em nghe ở đâu mấy câu chuyện này vậy A Hoang? Trước em nói với người rồi đó, trước em hay theo bà cả đi khắp nơi cúng tế. Mấy chuyện lạ lạ thế này em nghe đến đầy lỗ tai, đi đến đâu cũng có người kể chuyện cho em nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.